Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 710, Thú thế văn thổ dân nữ 84. Góc truyện audio.com. Người đăng, E sắc râu tia y tơ si y tơ hát tại đường quả cùng ngân hào bên người thú nhân dũng sĩ. Cách mỗi một tháng liền sẽ thay đổi một nhóm. Bây giờ Tây Lý quốc phương đã đem kết giới chung quanh địa phương đều cho chiếm lĩnh. Tại kết giới bên ngoài, còn xây dựng cao cao tường thành. Không đến thú triều thời điểm, bọn hắn sẽ đem cửa thành đóng. Chờ thú triều tiến đến, bọn hắn sẽ thả một bộ phận dã thú đi ra ngoài. Một phần khác dã thú sẽ rơi vào bọn hắn sớm bố trí trong cạm bẫy. Trở về những dã thú kia, bọn hắn sẽ không đi động, để tránh nhân loại bên kia phát hiện vấn đề gì. Về sau không cho bọn hắn nuôi dã thú ăn. Những này, đều là đường quả nói ra. Lúc ấy nghe được thú nhân, đều là mặt mũi tràn đầy một lời khó nói hết. Tâm lý âm thầm thề. Đắc tội ai cũng không thể đắc tội A Quả Quả. Nàng thật là quá mang thù. Nàng trả thù phương thức. Thật là hướng người trái tim bên trên đâm. Càng hô đau, nàng đâm càng cao hứng. Mã Tháp quốc địa bàn còn đang không ngừng khuếch trương. Bởi vì có nhân loại bên này mang đến mới đồ vật. Mã Tháp quốc phát triển tốc độ cực nhanh, những cái kia tiểu quốc cùng bộ lạc nhỏ, căn bản ngăn cản không nổi Mã Tháp quốc công kích, chiếm lĩnh một cái bộ lạc nhỏ, chỉ cần lộ ra bọn hắn sắc bén vũ khí, chiếm lĩnh một cái tiểu quốc gia, cũng chỉ cần một ngày thời gian, Mã Tháp quốc ở đâu, nơi đó chính là bọn hắn lãnh thổ, đi qua 5 năm thời gian, Mã Tháp quốc thống nhất thú nhân thế giới. Chỉ còn lại một chút tránh né trong rừng rậm bộ lạc nhỏ. Ninh Lạc cùng nàng phối ngẫu bọn họ, tránh né tại rất sâu địa phương, trải qua ngăn cách thời gian, bọn hắn cũng bởi vì kiêng kỵ Mã Tháp quốc sẽ tìm bọn hắn trả thù. Vẫn luôn không có tính toán đi ra ngoài, vì lẽ đó, căn bản là không biết ngoại giới biến hóa, cũng không biết Mã Tháp quốc đã tại bắt đầu phân chia rừng rậm. Mà bọn hắn tránh né địa phương, sớm muộn sẽ bị Mã Tháp quốc phát hiện. A Quả Quả đại nhân, quốc vương nói hẳn là chỉ còn lại cuối cùng một tòa đại sâm lâm. Mặt khác rừng rậm đều không có phát hiện bọn hắn tung tích. Bọn hắn rất có thể liền tránh né tại tòa nào đại sâm lâm bên trong. Quốc vương nói, sợ quấy nhiễu bọn hắn liền không có để người đi vào. Mà là để ta tới trước cùng ngài nói. Đường quả đã tại thế giới loài người sinh hoạt 5 năm. Nàng tương đối ưa thích tại thế giới loài người sinh hoạt. Ngân hào cũng là muốn tìm tới phụ thân hắn tồn tại. Vẫn luôn tại thế giới loài người. Kỳ thật, toàn bộ Mã Tháp thú nhân quốc thành trì đều đã cùng nhân loại thế giới không sai biệt lắm. Đồng thời thú nhân có cường đại lực lượng, kiến trúc so với nhân loại thế giới càng thêm hoàn mỹ. Kiên cố, hiện tại Mã Tháp quốc thú nhân vừa nghe đến hàng năm thú triều. Đều đặc biệt hưng phấn. Đến mấy ngày nay, bọn hắn có thể mỗi ngày ăn thịt, chậu lớn ăn. Hoàn toàn không cần sợ không có ăn. Nói cho quốc vương, mời hắn vây quanh tòa nào rừng rậm xây dựng cao cao tường thành. Đồng thời minh xác vạch ra, kia là Mã Tháp quốc địa giới. Không có cho phép. Không thuộc về Mã Tháp quốc người, không cho phép bước vào. Nói đến đây, ánh mắt của nàng nhíu lại, cười nói, ta cho rằng, Mã Tháp quốc thú nhân, hẳn là chế tạo một khối thuộc về chính chúng ta thân phận bài. Để tránh có một ít trong núi sâu bộ lạc nhỏ thành viên trà trộn tiến đến. Nếu như bọn hắn nguyện ý gia nhập Mã Tháp quốc, lại cho bọn hắn chế tạo thân phận bài, trừ vùng rừng rậm kia người. Ngươi cùng quốc vương nói như vậy liền được, hắn sẽ minh bạch, chờ báo tin người đi. Đường quả cao hứng cười ra tiếng, ngân hào có chút bất đắc dĩ bưng lấy nàng mặt, cứ như vậy cao hứng. Đúng vậy a, đại thù lập tức liền phải báo. Đường quả mặt mày cong cong nhìn qua ngân hào, có phải là cảm thấy ta cố tình gây sự nha? Cách chương.